Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, đấu địa chủ. Đoạt địa chủ, chảm đế chủ. Ở một đạo hừng hực quang bên trong, vùng sao trời này diệt vong rồi. Vực đen liền kết thành mảnh, nuốt hết đầu cùng thiên địa. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng, để chuẩn đế đều sợ hãi. Dâng lên mênh mông vĩ lực xé rách tất cả sinh linh tuyệt thế đại khủng bố. Chư thiên tinh đấu đều vỡ. Hai tôn chuẩn đế cường giả gắng chống đỡ. Loại này khí thế bàng bạc khí tượng, có thể nói là ở diệt thế. Chấn động nhân tâm, vây xem sinh linh sợ hãi. Toàn bộ bay ngược, rất xa tách ra mảnh kia giao thủ tinh không. Chỉ cần trễ trên chốc lát, tất nhiên sẽ trở thành cho bụi. Không có một tia còn sống khả năng. Ta chính là nhân kiếp của ngươi. Ngươi chạy không thoát, không tránh khỏi. Hôm nay khó thoát. Đế chủ thần sắc lạnh lẽo. Trường thương màu đỏ ngòm vung vẩy. Một bước liền bước đi. Dương kích thiên hạ. Oanh sát. Người bại vong đã được quyết định từ lâu. Hoàn vũ này bên trong không người có thể ngăn trở. Trong tay vương đằng hỗn độn chiến mâu vẽ ra. Một đạo huyền diệu quỹ tích. Ánh sáng xám mông lung. Cùng trường thương màu đỏ ngòm giao kích ở cùng nhau. Pháp tắc thần liên tung tóe. Từng điểm đốm lửa nhỏ như đại nhật ngân nguyệt vậy chói mắt. Bong bong tiếng rung tai. Xa xa quan chiến các cường giả nguyên thần kém chút vỡ nát. Nơi đây đế uy như vực sâu biển lớn. Trên người hai người có xí quang đang phi xạ. Để vô lượng tinh hà đều lờ mờ thất sắc. Sóng gợn mạnh mẽ như một vùng biển mênh mông chập trùng. Mênh mông vô biên. Rộng lớn vô ngần. Hùng thị thiên hạ. Chỉ trích phương tù. Người còn chưa xứng. Đầy trời thần hoa bay lượn. Vương đằng thét dài lên tiếng. Hỗn độn chiến mâu quét ngang trên trời dưới đất. Nhật nguyệt tinh thần đều rung. Từng viên một thành đám rơi rụng tăng. Từng đạo hỗn độn quang bắn ra. Mỗi một điều đều thô đạt vạn trượng. Ép vỡ tinh hà mênh mông vạn vạn giảm. Đem đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đế chủ giống to. Trường thương màu đỏ ngòm dâng lên thần mang. Khác nào ngân hà rơi rụng, hoàn toàn mờ mịt, vô bờ vô bến, sát khí quyển động cửu thiên thập địa, kinh tiếc nhân thế gian, ầm ầm, lại một lần kinh thiên va chạm mạnh, quang minh tộc cổ hoàng tử thân hình hơi động, thiên linh nơi treo cao luyện thần hồ liền muốn chém giết tới nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái dấu hồ lô màu xanh đột nhiên xuất hiện, chấn đè ép xuống, như là chân chính tiên hoa chỗ kết ra. Dâng lên hỗn độn khí nguyên hoàng đạo thân xé rách hư thiên mà đến. Nắm nguyên hoàng hồ ép xuống. Che lại tinh hà nhật nguyệt cổ hoàng binh. Quang minh tộc cổ hoàng tử nhất thời thần sắc hơi động. Thao túng lên luyện thần hồ chống lại. Đỡ này chấn rơi hồ lô trong lòng của hắn hơi kinh. Hỗn độn thể này càng là còn có một đạo phân thân. Không kém chút nào bản thể. Mà nắm giữ cực đạo thần binh. Quang minh tộc cổ hoàng tử. Người máu không biết là màu gì. Nguyên hoàng đạo thân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Giơ tay liền đánh. Một phương to lớn chuyển sinh luân hiện ra nương theo động tác của hắn xoay chuyển. Trực tiếp giết hướng quang minh tộc cổ hoàng tử. Ầm ầm ầm. Một bên khác, đại chiến kịch liệt. Chiến mâu trường thương song song đổ nát. Liền mang theo vạn vạn dặm tinh không đều tán loạn thành hư vô. Giết. Một tiếng giống to. Đế chủ thân hình đột nhiên biến hóa, một đầu to lớn xích long hiện lên ở trong vũ trụ. Toàn thân đỏ như máu, có vảy chi chít, như là hoàng huyết xích kim đúc thành. Ngoài ra còn có một cái chu tước đứng ở đầu rồng trên. Nhìn xuống phía dưới, xích long quay quanh, chí cường thể phách lóng lánh tia sáng. Cắn giết xuống, tinh hà nát tan, giết, vương đằng bước lên trời, vung quyền dương kích. Vô song quyền ý ngang qua cổ kim. Ở phía trước liên miên ngôi sao lờ mờ. Toàn bộ tinh không đều một hồi hắc ám xuống. Cú đấm này quá khủng bố. Vô thanh vô tức. Hủy diệt một vùng ngân hà. Để người run rẩy. Xích long ngâm nga mà đến. Cơ thể gian chảy xuôi một luồng bất hủ vĩ lực cùng lúc đó. Lập ở phía trên xem ra rất nhỏ chu tước đập cánh. Múa vang chín tầng trời. Hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm kích đi. Đế chủ nắm giữ chu tước huyết mạch. mà hắn sở dĩ hiện ra Xích Long thân, hết thảy đều là bởi vì giáp trụ duyên cớ, mà huyết mạch căn bản nhất sức mạnh là Chu Tước. Đòn đánh này chấn cổ thước kim, vượt xa sự hiểu biết của người đời. Con kia đỏ rực chim nhỏ tuy rằng không lớn, thế nhưng là thần lực cái thế. Hai cánh chấn động trực tiếp bổ về phía Vương Đằng, vô song. Vương Đằng gào thét, quyền phong gióng lên thiên địa vạn đạo. Hắn thân hóa hỗn độn, thần quang quyển vạn tầng, giống như đại dương đánh về phía trước đi. Cùng lúc đó, phía sau hắn vô ngần hỗn độn hải cuồn cuộn khuấy động. Từ bên trong lao ra vô số đạo thân ảnh, đều là chân ngã, bắt ấn vung quyền mà đến, dường như từ ngũ thái kỷ nguyên bên trong hiện ra. Mỗi một bóng người đều là đánh ra đỉnh cao nhất một đòn không gì sánh được rộng rãi quyền quang. Nhất thời đem nơi đây nhấn chìm ầm ầm ầm. Đầy đủ hơn trăm tức sau, kia hừng hực ánh sáng cùng sóng lửa vừa mới trừ khử hào quang thác loạn. Đại Long giải thể, bóng mờ trừ khử Vương Đằng thân thể rung động, vung lên quyền phong trên xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Gần như sụp ra, rơi ra điểm điểm hỗn độn huyết, như là có thế giới ở nội bộ mở ra soạt soạt. Một bên khác, chiến giáp đổ nát, Chu Tước đẫm máu rơi xuống. Hóa ra dáng dấp của đế chủ hắn khóe mắt sắp nứt. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái cục diện. Hỗn độn thể chi cường vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nói chuẩn xác là cái này tên là Vương Đằng người trẻ tuổi quá mức khủng bố. Thể chất chỉ là hắn sức mạnh một phần. Người hào quang từ lâu quá khứ. Cái này đại thế là thuộc về ta. Vương Đằng vận chuyển bí chữ giả. Hỗn độn thể giao hòa vạn đạo, gần như không có cái gì có thể thương tổn được hắn. Thảo phạt đều đem đồng hóa là hỗn độn hư vô, nhưng đế chủ dù sao cũng là một vị sắp thành đạo giả. Giờ khắc này đạo tâm chưa đổ nát, tự nhiên thực lực sẽ không giảm xuống. Vẫn mạnh mẽ, nghĩ đạp lên ta hài cốt thành tựu huy hoàng. Người không khỏi mơ mộng hão huyền quá chút. Đế chủ tóc đỏ múa tung, ánh mắt ẩn hiện màu máu. Hắn khí thế trong phút chốc tăng vọt mà lên, ta cho người biết. Bất luận cái gì một vị cường giả đều là từ trong núi thây biển máu giết ra. Trải qua năm tháng lắng đọng, chỉ có thể càng cường. Thuộc về sắp thành đạo giả bàng bạc vĩ lực bắn ra. Hắn càng là ở trong nháy mắt này bước vào thần cấm. Vương Đằng cũng không ngoài ý muốn. Lĩnh vực thần cấm là đại đế cơ bản tố dưỡng. Có thể thường trú trong đó. Một vị đăng lâm cửu trọng thiên đỉnh phong sắp thành đạo giả tự nhiên là chạm đến quá. Có thể có cơ hội đi vào trong đó, thần cấm. Cũng không chỉ là ngươi có. Sau một khắc, Vương Đằng sợi tóc tung bay. Hai cỗ đạo thân đồng thời đưa về bản thể. Hắn khí thế chỉ một thoáng đánh vỡ giới hạn. Đăng lâm lĩnh vực thần cấm hỗn độn thần hỏa cháy hừng hực. Nhảy lên vạn trượng chi cao. Trải rộng trên trời dưới đất mỗi một tấc góc, hai người hùng hồn đế khí trong nháy mắt không dừng. Tận bành trướng, xa xa quang minh hoàng tử gần như nghẹt thở. Hai tôn chuẩn đế đồng thời bước vào lĩnh vực thần cấm. Kia chính là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hắn thiên linh nơi luyện thần hồ dâng lên thần quang. Che chở hắn xa xa lùi ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Vô lượng quang, vô lượng nhiệt dâng lên mà ra. Đem nơi này hóa thành một mảnh hư vô hư không. Tinh vực, tất cả có hình có chất chi vật đều trừ khử rồi. Đại âm hy tiếng, kinh khủng như vậy va chạm đã không có âm thanh có thể lan truyền. Chỉ là quang ảnh liền chấn động vạn linh nhân tâm. Thần cấm, là cơ bản tố dưỡng. Cũng không đáng khoe khoang. Bắt đầu trong cấm địa sinh mệnh. Có âm thanh chậm rãi truyền ra. Từng sợi khí thế phun trào. Dường như muốn thức tỉnh bình thường. Chuẩn đế lục trọng thiên hỗn độn thể. Chạm đến thần cấm. Để ta nghĩ tới một ít không tốt hồi ức. Năm đó vô lượng thiên tôn a. Chấm ngoặc kép. Nếu cảm thấy không thích hợp. Vậy liền ra tay đi. Đường thành tiên mở ra sắp tới. Coi như không xuất thế. Phóng thích một tia khí thế xóa bỏ bọn họ vẫn là làm được đến. Liên tiếp có thanh âm lạnh như băng. Truyền ra. Tự tin vô địch. Bọn họ từng chúa tể một thời đại, bể nghệ thiên hạ mênh mông giữa tinh vực, tia sáng vạn vạn đạo, không hề có một tiếng động thiêu đốt, cực hạn khủng bố hai đạo chí cường bóng dáng ở trong đó va chạm bách hợp. Mỗi một lần giao kích đều là tinh không đại dung chuyển. Đế khí làn sóng bao phủ liên miên cổ tinh vực kinh sợ vạn linh. Chấn động nhân gian, ngươi không phải đại đế. Làm sao có khả năng thường trú cảnh này? Chém giết ở giữa, đế chủ tóc đỏ rối tung. Không gì sánh được ngơ ngác nhìn kỹ quan sát trước bóng dáng, sao có thể có chuyện đó a? Trừ bỏ đại đế cổ đại ở ngoài, lại còn có người có thể thường trú lĩnh vực thần cấm không rơi xuống sao? Liên tục va chạm mạnh dưới, hắn đã có chút rơi xuống ra lĩnh vực này. Vô pháp thời gian dài đặt chân trong đó, đại đế cổ hoàng cũng không phải không thể vượt qua. Ta đem đạp lên truyền thuyết tiến lên, đánh xuyên qua tất cả. Vương đằng vầng trán rực rỡ, tung bay trước thiên hạ. Có một luồng chân chính vô địch đại khí phách hắn xúc động rồi bí chữ, giai. Lần thứ hai cùng đế chủ chém giết mà lên. Giơ tay gian tưởng thật là trời long đất lở. Không có bất cứ sự vật gì có thể ngăn cản. Đều là bị nát tan phóc. Cuối cùng, một viên mang máu đầu bay lên. Mặt mày trợn lên giận dữ nhìn. Rơi rụng giữa tinh vực. Sau đó nổ nát thành thịt nát. Nguyên thần hủy diệt. Hắn trung quy là rơi xuống lĩnh vực này. Bị vương đằng một quyền đánh giết. Triệt để đánh nát ở giữa tinh vực phân ra thắng bại. Đế chủ ngã xuống rồi. Trong tinh không, có thân ảnh già nua nỉ non. Rất là chấn động, một tôn sắp thành đạo giả a. Liền như vậy bị người nghịch phạt. Lĩnh vực thần cấm, làm thật là mênh mông vô ngần. Khủng bố như vậy, lần lượt từng bóng dáng đều đang nói nhỏ. Tâm thần chập chờn không ngớt, đế chủ bại vong. Bị người giết ở dưới quyền. Cái này ở đương đại trong vũ trụ mơ hồ đứng hàng thứ nhất tuyệt đại cường giả liền như vậy bị giết. Khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Huyết dịch rơi ra, đồng thời báo trước một cái quái vật khổng lồ bại vong. Mọi người biết, thần đình xong, đế chủ bại vong. Cái thế lực này mất đi cuối cùng chống đỡ. Đại thế sắp nổi lên. Liền do người máu đến mở màn. Vương đằng đứng lặng giữa tinh vực. Thân thể nhuốm máu. Có đạo đạo đáng sợ vết rạn nứt. Đều là đế chủ đi vào lĩnh vực thần cấm lúc liều mạng lưu lại. Đế chủ là chân chính sắp thành đạo giả. Chính trực đánh bại dung thành thị sau đỉnh phong 5 tháng. Chưa đạo tâm phá nát. Thực lực vẫn cường hãn. Hắn ánh mắt không gì sánh được sáng rừng rực. Cùng một vị sắp thành đạo giả chém giết. Đối với hắn cũng rất có ích lợi. Cảm nhận được mới tinh đồ vật. Đủ để chống đỡ hắn lần thứ hai cất bước. Lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương đằng vận dụng bí chữ Lâm. Tịch diệt thiên tôn này khai sáng ra vô thượng bí thuật lần thứ hai tỏa sáng thần uy từ quanh người. Hắn kéo dài mở che ngợp bầu trời màu xám linh quang. Mang theo tịch diệt, niết bàn, cướp đoạt tâm ý, đem bộ kia thi thể không đầu bọc, bao quanh mà lên, luyện ra óng ánh tinh hoa đạo của đế chủ cùng pháp. Một thân huyết khí tinh hoa đều là vào thời khắc này bị cướp đoạt mà đến. Tất cả rót vào vương đằng trong cơ thể. Để khí thế của hắn lần thứ hai lớn mạnh. Giống như có thể bao dung thiên địa. Dung hợp vạn pháp vạn đạo. Cuồn cuộn không ngừng hướng lên trên không ngừng kéo lên. Ầm ầm ầm. Chưa trừ khử lôi kiếp lần thứ hai tụ tập. Lít nha lít nhít ánh chớp đánh xuống. Hiển hóa ra một tôn lại một tôn tiên linh. Gào thét mà ra. Vô giết mà tới. Lôi kiếp còn chưa kết thúc. Hắn là muốn liền độ mấy kiếp sao? Một trận chiến giết địch, không nói được làm hắn lòng dạ tiến nhanh, phá tan con đường phía trước tự nhiên không khó. Chỉ một thoáng, trong hoàn vũ sinh linh mạnh mẽ đều hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy tuyệt thế mãnh nhân. Quả nhiên khủng bố, vừa độ lôi kiếp vừa nghịch phạt sắp thành đạo giả. Tưởng thật cổ kim không có chi kinh ngạc nghe, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.